Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 53, đổi cách xưng hô. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Thiên Lâm đi tới gõ cửa phòng Đường Hy. Cánh cửa được mở ra, Thiên Lâm cô không tin anh vậy mà thức còn sớm hơn cô. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đã hơn 8 giờ rồi. Em không định ăn sáng mà ăn trưa luôn hả? Cô đang mơ màng thì nghe anh gọi cô là em, anh vừa nói gì? Chúng ta đi ăn sáng thôi. Cô nắm lấy tay anh, không phải. Anh gọi em là gì? Anh cúi xuống hôn một cái lên trán cô, bảo bối. Cô như người mất hồn cứ đứng đấy không nói lời nào. Em định mặc như vậy ăn sáng à? Cô chợt nhớ ra, nhìn xuống bây giờ cô đang mặc áo tắm. Tối qua vì uống say nên chưa kịp thay đồ ngủ đã nằm lăn ra giường em. Em đi thay đồ, được anh đợi. Cô vừa bước vào phòng đã lật đật chạy đi tìm quần áo trước gương, mãi cũng không tìm thấy bộ nào thích hợp. Đây giống như được gọi là lần đầu tiên hẹn hò của cô. Một lúc sau cô bước ra ngoài với chiếc đầm màu xanh da trời, tuy đơn giản nhưng đây là chiếc váy của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Trung Quốc đã thiết kế, nhìn cô rất trong sáng và đáng yêu khi mặc chiếc váy này lên, còn để lộ ra làn da trắng nõn của cô. Anh đột nhiên nắm tay cô, chúng ta đi thôi. Ăn xong cô cùng anh đi dạo. Anh dừng chân lại nói với cô, nếu anh nói. Chỉ là nếu thôi. Cô khó hiểu nhìn anh nói đi. Nếu như đây thật sự không phải là thân thế thật sự của anh thì em sẽ thế nào? Anh nhìn xem cô có biểu hiện như thế nào. Cô tự nhiên lại cười lớn, đây không phải thân thế thật sự của anh. Anh đang đùa em à, ha ha. Thân thế hiện tại của anh cao quý như vậy mà anh còn không chịu. Chẳng lẽ anh là tổng thống sao? Có thể anh chẳng suy nghĩ gì liền trả lời cô. Cô không cười nữa, nghiêm túc nói, nếu anh mà là tổng thống thì chắc chắn em sẽ là tổng thống phu nhân, ha ha. Cô lại tiếp tục cười như được mùa. Chắc chắn, anh lại nghiêm túc nói. Chắc chắn cái đầu anh, em làm thiếu phu nhân Hàn gia thì còn nghe được. Chứ làm tổng thống khu nhân thì chắc nằm mơ cũng không được, ha ha. Cô cứ mãi đứng cười. Thấy cô cười vui như vậy anh cũng cười theo. Anh thầm nghĩ, anh sẽ không để em nằm mơ. Vì sự thật em sẽ là tổng thống phu nhân của tương lai. Chỉ cần em không lừa dối anh, sẽ nhanh thôi anh sẽ cho em biết thân phận thật sự của anh, bà xã. Cách chương.